Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, một trận chiến. Lâm Quân chiến ý không gì sánh được mãnh liệt, Cầu Thắng Tâm càng làm mạnh đến mức dọa người. Hắn nguyên bản liền khoảng cách đột phá cực hạn không xa. Tại dưới áp lực càng đem tiềm lực đều là bước đi ra. Càng đánh càng là chiến ý dâng cao, ở vào một loại sẽ phá chưa phá kỳ diệu trạng thái. Chỉ cần càng đi về phía trước ra như vậy một chút chút, hắn liền có thể đột phá cực hạn. Nhưng là, một bước này chi kém, là được có thể cả một đời đều không bước qua được. Cho nên, Thạch Hạo ngay tại giúp hắn, làm cho đối phương có thể bước qua ngưỡng cửa này, vì cầu một tên kình địch, hắn cũng là đủ có thể. Quả nhiên, tại Thạch Hạo áp bách phía dưới, Lâm Quân chiến ý xông lên cực hạn, mà lúc này, tinh khí thần của hắn cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Ta hiểu được, Lâm Quân cười lớn một tiếng, oanh, khí tức đáng sợ từ trong cơ thể của hắn lao ra. Sau đó liên tiếp trèo cao, thập tinh, hắn phá vỡ cực hạn, bước vào một cái tại thường nhân xem ra là không có khả năng chạm đến lĩnh vực. Lập tức, chiến lực của hắn tăng vọt một mảng lớn, vừa mới đột phá, hắn tăng lên còn 10 phần có hạn, chỉ có vững chắc cảnh giới đằng sau, mới có thể đem thập tinh tu vi khủng bố hoàn toàn bày ra. Dù là như vậy, hắn hiện tại cũng đủ mạnh. Oanh, oanh, oanh, Lâm Quân liên tục oanh kích, rảo bước tiến lên thập tinh đằng sau, chiến lực của hắn lập tức gấp bội, mà đây chỉ là một bắt đầu, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Thạch Hạo thở dài, mặc dù đối phương tại trợ giúp của hắn chi lực bước vào thập tinh, nhưng chiến lực tăng lên hắn thấy vẫn là có hạn, cũng không có đột phá đến thập nhất tinh, mà là còn kém một mảng lớn, ít nhất phải cho đối phương thời gian một tháng. Chờ hắn triệt để vững chắc cảnh giới, chiến lực mới có thể rảo bước tiến lên thập nhất tinh. Cái này kỳ thật đã đủ có thể, nhưng là tại Thạch Hạo tên yêu nghiệt này trước mặt lại là còn thiếu rất nhiều. Thạch Hạo nghiêm túc, lực quyền tăng thêm, bành bành bành bành, hắn liên tiếp vung ra mười mấy quyền, Lâm Quân đều là đón đỡ. Nhưng kết quả như vậy chính là hắn liên tiếp lui về phía sau. Mà từ quyền thứ 5 bắt đầu, hắn tiếp một cái liền sẽ bạo phun một ngụm máu tươi. Tại nhận được cuối cùng một quyền lúc, toàn thân hắn đều là run rẩy, đồng, cánh tay phải đột nhiên nổ tung, huyết vũ nhao nhao, chỉ còn lại có bạch cốt. Tê, toàn trường đều là chấn kinh, Lâm Quân cường đại ai không có nhìn ở trong mắt. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là trực tiếp đem đối phương một cánh tay đều là oanh bạo. Đơn giản, bạo lực, có thể xưng khủng bố a. Lâm Quân đã có thể tính là quái vật, mà Thạch Hạo đâu? Lãnh Bạch toàn thân đều đang run rẩy, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là hưng phấn, hắn quét ngang cùng giai, căn bản không có đối thủ, nhưng còn bây giờ thì sao? Rốt cục có một cái đối thủ đáng sợ, mạnh đến để hắn đều muốn ngạt thở, lại là đưa cho hắn trước nay chưa có động lực cùng chiến ý, để hắn hưng phấn mà quả muốn xông đi lên đại chiến một trận. Oanh, hắn vốn là tiếp cận cực hạn, hiện tại theo cảm xúc xông lên một cái đỉnh phong, đúng là như kỳ tích xông phá cảnh giới gông cùm xiềng xích. Trong cơ thể của hắn phun trào ra khí thế đáng sợ, thậm chí để người xung quanh đều là lảo đảo trở ra, ngay cả đứng cũng là đứng không vững, mọi người đều là chấn kinh. Đã xuất hiện hai cái siêu cấp yêu nghiệt, hiện tại lại ra cái thứ ba, thế giới này là thế nào? Thiên tài cũng quá là nhiều đi. Giữa sân, Lâm Quân nhìn một chút cánh tay của mình, trên mặt hiện lên một tia đau nhức ý, nhưng lập tức lại bị chiến ý cao vút thay thế. Ở trong Thanh Mông Tử Thành, hắn trải qua so cái này phải gian nan vô số lần tình hình nguy hiểm. nhưng đều là bị hắn biến nguy thành an. Đối thủ càng mạnh, hắn chiến ý thì càng ngang nhiên, cũng càng là tỉnh táo. Lâm Quân xuất thủ lần nữa, sau đó bắt lấy Thạch Hạo trong công kích sơ hở. Nhưng mà, hắn thất vọng, Thạch Hạo công kích hoàn toàn không có chiêu thuật có thể nói. Mỗi một kích đều là tùy cơ ứng biến, lại là cực điểm hoàn mỹ, để hắn hoàn toàn tìm không thấy sơ hở. Không có sơ hở, hắn tự nhiên cũng vô pháp nhằm vào, y nguyên chỉ có bị động phần bị đánh. Tái chiến bách chiến, Thạch Hạo đã mất đi hứng thú. Lâm Quân chiến lực tạm thời đã đạt đến cực hạn, trong thời gian ngắn lại không tăng lên khả năng. Cho nên, chiến đấu như vậy cũng vô pháp mang cho hắn khẩn trương chút nào cảm giác. Cũng không cách nào để hắn đạt được cảm ngộ. Hắn tự nhiên lười nhác lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Bành, một kích mà thôi, Lâm Quân liền bị hắn đánh cho đã hôn mê. Nếu như Lâm Quân đem thập tinh tu vi hoàn toàn vững chắc, vậy còn có thể đánh với Thạch Hạo một trận. Hiện tại, không được, trận chiến này kết thúc. Quyết chiến song phương cũng xác định, Thạch Hạo giao đầu lãnh bạch. Một đêm sau khi nghỉ ngơi, ngày quyết chiến đến, Thạch Hạo cùng lãnh bạch đều là đứng ngạo nghễ tại bầu trời, cách xa nhau trăm trượng. A, Thạch Hạo nhìn xem lãnh bạch, không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hôm qua gia hỏa này vừa mới đột phá thập tinh, theo lý tới nói, hắn không có khả năng nhanh như vậy liền vững chắc cảnh giới. Nhưng là, liền Thạch Hạo hiện tại đến xem, người này khí tức đã là hoàn toàn vững chắc. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, chí ít không nên xuất hiện ở trên thân lãnh bạch. Gia hỏa này còn không có yêu nghiệt như thế, chẳng lẽ có cường giả xuất thủ giúp hắn vững chắc cảnh giới? Cái này giống như cũng không thể nào. Được rồi, đối phương vững chắc cảnh giới, có thể cùng chính mình hảo hảo đánh một trận, đến đánh đi, Thạch Hạo nói ra. Lãnh bạch cũng là nhìn xem Thạch Hạo, hắn nói, ngươi đến cùng là mấy sao tu vi? Thạch Hạo bật cười, ngươi chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Nói nhảm, ta đương nhiên có thể cảm ứng được, nhưng là tứ tinh kim nguyên tiên sao có thể có được cực hạn phía trên chiến lược? Ngươi nhất định là ngụy tạo khí tức. Bất quá, Thạch Hạo không muốn trả lời nói, vậy liền được rồi, dù sao hắn muốn cũng chỉ là oanh oanh liệt liệt một trận chiến. Đến, lãnh bạch hét lớn một tiếng, hướng về Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười một tiếng, rất quyền nghênh tiếp. Bành, bành, bành, hai người kịch liệt giao phong. Quả nhiên, vững chắc cảnh giới đằng sau, lãnh bạch chiến lực đã là đạt đến thập nhất tinh. Dù là không cùng Thạch Hạo hoàn toàn tương đương, cũng đã là cực kỳ bé nhỏ. Hai người chiến đấu không gì sánh được kịch liệt. Lãnh bạch cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, tại dưới tình huống chiến lực không kém, hắn tại các mặt đều là không thua Thạch Hạo. Đương nhiên, đây là bởi vì Thạch Hạo chỉ là tứ tinh kim nguyên tiên. Nếu là hắn cũng đột phá cực hạn mà nói, vậy tùy tiện một quyền là có thể giải quyết chiến đấu. Không có cách, làm tuyệt thế yêu nghiệt, Thạch Hạo nhất định phải làm cho đối phương nhiều như vậy, mới có thể thu được một trận thoải mái lâm ly đại chiến. Thoải mái, Thạch Hạo xuất thủ không cần tiếp tục bất kỳ cố kỵ. Mỗi một quyền, mỗi một kích, đều là thỏa thích phóng thích ra lực lượng của hắn. Hoàng kim tiên tắc xen lẫn, cũng là hóa thành từng cái nắm đấm, đối với lãnh bạch hung hăng đập tới. Chiến chiến chiến, hai người đều là thỏa thích phóng thích ra thực lực của mình. Mạnh, thật sự là mạnh, cái này khiến người xem đều là ngạt thở. Ngọc Tiên phía dưới, còn có người có thể áp chế bọn hắn sao? Không có, hai người này cũng có thể xưng Ngọc Tiên phía dưới mạnh nhất. Mà một vực mới bao nhiêu Ngọc Tiên? Chừng trăm vị thôi. T, nói cách khác, hai người này chiến lực đã có thể xếp tại một vực hơn 100 tên. Trời, Nhưng mà, đại chiến một ngày một đêm đằng sau, Lãnh Bạch bắt đầu lộ ra chống đỡ hết nổi chi sắc. Không phải chiến lực của hắn không kịp, mà là thể phách của hắn thua xa Thạch Hạo. Đồng dạng là Kim Nguyên Tiên, Thạch Hạo còn tu luyện Cửu Tử Thiên Công, thậm chí đạt đến đệ cửu trọng. Đây chính là một vị chuẩn tiên tôn sáng tạo ra bí pháp a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.